Chương 354, xì cùn thân ảnh. Thế giới bổ kẹ mẩn xanh hóa ta liền không nói, vậy đơn giản liền là phát rồ tồn tại trừ một chu tờ như là xạ phở ổng City, Castellia City loại hình quốc tế đô hội, những thành thị khác xanh hóa diện tích đều là rất không tệ, thậm chí đi ở trong thành thị khắp nơi có thể thấy được cây cối cùng bãi cỏ. Tình huống như vậy, tại giã ngoại vậy thì càng thêm nhiều hơn. Đang cáo biệt cái này tràn ngập nhiệt khí cầu đại thảo nguyên về sau, Lạc Ninh đám người đi tới một cái trấn nhỏ phía trên. Từ mờ tờ xỉ vở tuôn ra, xuyên qua vị gì đi ẩn phỏ dẹt công gô di vở có thể nói là trên thế giới lớn nhất nước ngọt dòng sông một trong. Đồng dạng nó cũng là một đầu vô số nhân loại cùng bộ kẹ mẩn dựa vào sinh tồn sinh mệnh chi hà. Mà xuất hiện tại Lạc Ninh bọn người trước mắt, vẹn vẹn công gô di vở vô số đầu nhánh sông một trong số đó mà thôi. Đương nhiên, cái này một trong số đó nhánh sông lấy rộng mấy chục thước mặt sông, một chút cỡ nhỏ du thuyền ở phía trên chạy không có mảy may vấn đề. Lấy rổ ở tổ liên minh Lam mở mục tiêu hướng về ổ lỉ vì nẹ City tiếp tục lữ hành, Lạc Ninh cùng chúng nữ bước lên tiến về hạ cái cảng khẩu tàu thủy. Tháng 12 thời tiết dần dần rét lạnh, thổi mặt mà Phật gió lạnh làm cho người không muốn xuất hiện tại bong thuyền phía trên, nhưng là ánh mặt trời ấm áp nhưng lại làm kẻ khác không nỡ từ bỏ vào thời khắc này. Đến tận đây, một nhóm đám người cũng liền tiếp dựa vào trên bong thuyền hưởng thụ lấy khó được nhàn nhã thời gian. Lữ hành thời điểm phần lớn là đi bộ hành tẩu, mà lần này khó được ngồi thuyền xuyên qua cái này rậm rạp giống rừng mưa nhiệt đới vị dị đi ẩn rừng rậm nguyên thủy, ven đường thưởng thức mỹ lệ cảnh sắc thật sự là phi thường nhẹ nhõm vui sướng. Nói thật, đầu này đường thuyền cũng không phải là rất náo nhiệt, trên thuyền hành khách QNZ vẹn vẹn chỉ mấy chục cái mà thôi. Bình thường huấn luyện ra càng nguyện đi một cái khác đầu chính thức mở lục con đường, mà không muốn hướng như thế ngồi đò ngang một đầu đâm vào trong khu rừng rậm nguyên thủy. Bởi vì đường bộ có thể thẳng tới ô lỉ vì nẹ City, mà con thủy lộ này thì cơ hồ là lần nữa lượn quanh một vòng tròn lớn. Nếu không phải nơi này vì gì đi ẩn rừng rậm nguyên thủy hấp dẫn yêu thích mạo hiểm huấn luyện ra, như vậy đầu này tuyến chính bên trên tàu thủy tuyệt đối sẽ đình chỉ vận hành. Các ngươi đều là yêu mạo hiểm bổ kẹ mẩn huấn luyện ra. Đó ngang trên lan can, cái này cùng một đám huấn luyện ra đáp lời thanh niên vừa cười vừa nói, tại thượng nguồn của con sông này, thôn của ta rừng rậm nguyên thủy bên trong cũng rất nhiều bổ kẹ mẩn, không dối gạt các ngươi nói, thậm chí còn lấy liên quan tới truyền thuyết bổ kẹ mẩn nghe đồn đâu. Người thanh niên gọi là Hoài, là cái này tao độ luân thuyền trưởng. Lời của hắn đưa tới trên bong thuyền đại bộ phận huấn luyện ra lòng hiếu kỳ, bao quát Lạc Ninh bọn người. Truyền thuyết bổ kẹ mẩn là cái nào? Truyền thuyết bổ kẹ mẩn là hổ sao sẽ không? Chân truyền nói bổ kẹ mẩn, bây giờ còn đang sao? Mọi người nhất thời hai mắt sáng lên hỏi thăm. Có thể lựa chọn con đường này, nơi này huấn luyện ra tự nhiên không phải loại kia an ổn tính cách, bọn hắn hận không thể hiện tại chiếc thuyền này liền ra một thứ gì hiếm bổ kẹ mẩn tập kích sự kiện, sau đó thi thố tài năng chiến đấu bắt chúng ta. Nơi này truyền thuyết không chỉ có riêng là truyền thuyết ta. Thậm chí lấy chân nhân mắt thấy sự kiện đâu về phần là cái kia truyền thuyết bổ kẹ mẩn mà rồ ở tổ tam thánh thú một trong, gió bờ ơ cờ hóa thân sỉ cùn oai tựa ở trên lan can, vẻ mặt tươi cười vì. Mọi người giới thiệu, là sỉ cùn A đẹp trai ngây người, sỉ cùn thế nhưng là tam thánh thú nha. Nghe nói hệt rủ tỷ Ác City đoạn thời gian trước hồn sự kiện bên trong, liền là xuất hiện tam thánh thú đâu còn một cái huấn luyện ra thao túng hải chi thần cùng bọn chúng chiến đấu. Cái gì lại còn chuyện như vậy, nhanh nói cho ta nghe một chút đi, ta gần nhất đều đang mạo hiểm, đều không có trải qua bổ kẹ mẩn lưới giả. Đám người hào hứng hiển nhiên bị sỉ cùn cho đốt lên. Lạc Ninh nhìn xem cái này gọi là vai thuyền trưởng, nhẹ nhàng cười cười. Người thuyền trưởng này thật đúng là không sợ dẫn tới thế lực tà ác nhìn trộm, bất quá vai đích thật là đã chút che giấu. Lạc Ninh thế nhưng biết đến, vai thôn trang trong truyền thuyết, không chỉ có riêng là sỉ cùn truyền thuyết mọi người tại nghị luận bên trong. Trong đám người bỗng nhiên chợt hiện một đạo kinh dị tiếng gọi ầm ĩ, nhìn đó là sỉ cùn vị này nhìn 17-18 tuổi thanh niên thật sự là quá khích động, đến mức lời của hắn đều phát sinh có chút vặn mẹo. Bất quá đám người lúc này cũng không có chú cái này, thuận hắn chỉ phương hướng, đám người chỉnh tề đổi qua đầu. Lạc Ninh cùng chúng nữ cũng không ngoại lệ. Thật là sỉ cùn A biến mất, chờ một chút A sỉ cùn, ta muốn thu phục ngươi đi, ít ghi hót, chúng ta đuổi theo Hino. Sử dụng tệ lẹ hoặc trông thấy sỉ cùn về sau, một đám huấn luyện ra lập tức như cùng ăn thuốc kích thích đỏ trong mắt. Căn bản không cân nhở ở cờ mình cùng thực lực của đối phương chênh lệch, chút huấn luyện ra thậm chí đã móc ra bộ kẻ bản hướng về bên bờ di động. Vai thuyền trưởng cũng không có ngăn cản những này bị thần thú làm cho hôn mê đầu góc huấn luyện ra, bởi vì hắn căn bản ngăn không được. Lấy bộ kẻ mần làm bạn ở bên người, đồng thời thường bản trong rừng rậm bẹ gì một năm bôn nở mu á đều phi thường phong phú, lại thêm hiện tại vẹn vẹn ở vào vị gì đi ẩn phỏ dẹt bên ngoài mà thôi. Cho nên ai cũng không lo lắng những này huấn luyện ra sẽ nguy hiểm gì, về phần xì củn hắn liền càng thêm không lo lắng. Hôm nay mọi người thật đúng là may mắn đâu, vợ ơ y ma thật gặp được thánh thú xì củn thân ảnh. Vai nhìn xem xì củn biến mất phương hướng, cười ha ha. Không nghĩ tới thật cùng xì củn ấy, lại một lần gặp đâu, Lạc Ninh. Tu cổ ghé vào trên lan can, tràn đầy phấn khởi nhìn xem huấn luyện ra nhóm biến mất trong rừng rậm nói ra. Cái này cùng chúng ta tại hệ rủ ti a city nhìn thấy si cùn, không phải cùng một con. Đóa nhi vị lan can, như chỗ thần sắc phi thường xinh đẹp. Không phải, cái này si cùn, đại khái là ở chỗ này lấy tiến hóa vị dị đi ẩn phỏ dẹt nước chất làm nhiệm vụ của mình thần thú. Lạc Ninh sát bên đóa nhi, nắm sạp di nạ nói ra. Tu cô gặp một đám huấn luyện gia thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, đối thuyền trưởng ai tò mò hỏi, vai tiên sinh. Cái này xì cùn liền là trong miệng ngươi truyền thuyết bộ kẻ mẩn, nó thường xuyên tại vùng này xuất hiện sao đúng vậy, so sánh bên ngoài xì cùn vẹn vẹn cùng tồn tại trong truyền thuyết địa khu, tại chúng ta thôn vùng này, thỉnh thoảng lấy mọi người mắt thấy xì cùn truyền ngôn. Vai gật gật đầu, xác định tủ cổ lời nói. Như vậy chúng ta đi vai thuyền trưởng thôn trang nhìn một chút gì cả con ngươi sáng lấp lánh, nàng đối với bất kỳ cái gì sự vật đều lòng hiếu kỳ. Hận không thể mình nhìn lượn toàn thế giới thiên sơn vạn thủy. Lạc Ninh tự nhiên là đáp ứng, hắn tại nhìn thấy vai cùng xỉ cùn về sau, hắn liền biết được cái này nội dung cốt truyện đã bắt đầu. Nếu như không giới, hoan nghênh các ngươi đến đây chúng ta thôn A, tên thôn nhóm thế nhưng là đều phi thường tốt khách đây này. Vai cũng không nghe thấy gì cả lời nói, hắn nhìn xem Lạc Ninh bọn người cười mời được. Lâu như vậy làm phiền ngươi, vai thuyền trưởng.